Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, khó mà tiêu tan. Tấn cấp Bát Cường giống như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ rất trọng yếu. Werder Bremen ở sau đó trong nước thi đấu vòng tròn bên trong ít nhiều có chút không động dậy nổi. Lại hoặc là hưng phấn quá mức. Ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, cầu thủ thật sự là chạy không nổi rồi. Cho nên bọn hắn tiếp xuống tại sân nhà bị Mai bức hòa. Bayern Munich thì thua cầu. Bọn hắn tại sân khách 0-1 địch lại Schalke 04. 25 vòng thi đấu tạm dừng. Hiện tại Bundesliga tình thế là như vậy. Werder Bremen vẫn là thi đấu vòng tròn thứ nhất. 52 phân thi đấu vòng tròn thứ nhất. Mà Bayern Munich cùng Schalke 04 tự giết lẫn nhau về sau điểm tích lũy giống nhau. Đều là 50 điểm. Xếp hạng 2-3 vị. Từ hạng 4 bắt đầu. Những cái kia đội bóng cùng cái này 3 chi đội bóng liền không là cùng một đẳng cấp. Thi đấu vòng tròn thứ 4 Stuttgart điểm tích lũy 45 phân. Khoảng cách cho thi đấu vòng tròn thứ 3 Schalke 04 đều còn kém 5 phần đâu. Trên cơ bản đã không có khả năng có hy vọng tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bản mùa giải Bundesliga quán quân liền đem tại Werder Bremen, Bayern Munich cùng Schalke không cái này 3 chi đội bóng tầng lớp trung lưu sinh. Bất quá Werder Bremen cùng Bayern Munich đều đem gặp phải song tuyến tác chiến vấn đề. Mà Schalke 04 thì không có cái này khóc giống. Bọn hắn tại UEFA Cup đấu vòng loại vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại. Cho nên hiện tại bọn hắn có thể hết sức chuyên chú công thành thi đấu vòng tròn. Rennick cũng đem toàn bộ tiền đặt cược đều áp tại thi đấu vòng tròn bên trong. Hy vọng có thể dẫn đầu đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn cũng hy vọng hai cái đối thủ cạnh tranh có thể tại Champions League bên trong nhiều kiên trì. Một hồi, chỉ bất quá bây giờ đến xem. Khả năng không lớn, hai cái Bundesliga đội bóng tại vòng tứ kết bên trong gặp phải đối thủ đều rất mạnh. Werder Bremen đụng tới chính là AC Milan, mà Bayern Munich thì đụng phải đào thải Barcelona Chelsea. Đối với Schalke 04 tới nói, Champions League vòng tứ kết trong lúc đó chính là bọn hắn siêu việt Werder Bremen cùng Bayern Munich thời cơ tốt nhất. Vừa mới chính diện đánh bại Bayern Munich về sau, bọn hắn lòng tin bạo dạp. Champions League vòng tứ kết hiệp 1 là ngày 5 tháng 4 toàn diện khai triển. Hiện tại cách thời điểm đó còn có 2 vòng thi đấu. Sắp kỳ thật vô cùng rõ ràng tình thế bây giờ. Đội bóng đã dần dần cảm nhận được song tuyến tác chiến áp lực. Hiện tại hắn đội bóng đã đi tới Champions League bát cường. Chỉ cần tại tiến lên một bước, liền có thể sáng tạo Werder Bremen lịch sử. Hắn tự nhiên không dám tin ở thời điểm này từ bỏ Champions League. Đồng thời trong nước thi đấu vòng tròn hắn đều xếp hạng thứ nhất. Tại sao muốn theo đuổi Á quân đâu? Đã Champions League cùng trong nước thi đấu vòng tròn đều không thể từ bỏ. Vậy chỉ có thể từ bỏ German Cup. Cho nên German Cup tranh tài hắn cử đi một đoàn dự bị. Cuối cùng như ước nguyện của hắn, Werder Bremen so đào thải ra khỏi cục. Hiện tại hắn có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hai cái trọng yếu nhất trên chiến trường. Sắp rất rõ ràng Rennick đánh chính là ý định gì. Làm 3 hạng đầu bên trong duy nhất không có Euro chiến nhiệm vụ đội bóng. Tự nhiên hy vọng hắn đối thủ cạnh tranh đều liên lụy tại Champions League. Thụ Champions League liên lụy. Đây là khẳng định. Cho nên sắp có thể làm chính là tại Champions League tranh tài trước khi bắt đầu. Liền đem thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế xác thực đứng lên. Thứ 26 vòng. Thi đấu vòng tròn sân khách khiêu chiến Nürnberg. Werder Bremen chủ lực lượng đem hết sạch ra. Đồng thời tọa nguyện tại sân khách 3-1 đánh bại Nürnberg. Vinh quang đánh vào một cầu. Mà Bayern Munich cùng Schalke không cũng đều nhao nhao đánh bại riêng phần mình đối thủ. Ba chi đội bóng tề đầu tịnh tiến. Bởi vì không có tại thi đấu vòng tròn bên trong kéo ra đối thủ. Sắp không dám ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong cử đi hàng hai đội hình. Mặc dù tiến hành thay phiên, nhưng thay phiên có hạn. Vinh Quang cùng Closer liền đều ra sân từ đầu. bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn thứ tư đội mạnh Stuttgart. Stuttgart biết Werder Bremen tình cảnh hiện tại, bọn hắn muốn tại Champions League bên trong có đột phá, cầu đối thi đấu tự nhiên liền không khả năng như vậy toàn lực ứng phó. Mà lại tại sắp đến Champions League vòng tứ kết trước, bọn hắn cầu thủ khẳng định lo lắng thụ thương. Cho nên cái này trận so Stuttgart chiến thuật phi thường lỗ mãng, tốt có tính công kích. En cùng đội trưởng Bormann đều tuần tự ở trong trận đấu thụ thương ra sân. Huấn luyện viên trưởng sắp cơ hồ liền chưa có trở lại qua chỗ ngồi của mình đi. Tại En cùng Bormann thụ thương rời sân thời điểm, hắn kém chút xông vào sân bóng đi. Cuối cùng cũng nhận được một trương hồng bài, bị phạt lên khán đài, kết quả thật chưa có trở lại chỗ ngồi của mình. Chỉ cần Stuttgart cầu thủ cầm banh, que giờ sân bóng liền sẽ vang lên đinh tai nhức óc hư thanh. Vì thế Stuttgart bỏ ra 4 tờ thẻ vàng cùng một trương hồng bài đại giới. Bất quá liền xem như dạng này, Stuttgart cũng vẫn là không có thắng. Tại đội bóng thời điểm khó khăn nhất, Vinh Quang lần nữa đứng dậy. Hắn lập cú đúp, xử lý Werder Bremen bản trận đấu toàn bộ hai cái dẫn bóng. Trợ giúp Werder Bremen tại sân nhà 2-1 cầm xuống trận này chật vật tranh tài. Tại Schalke 04 sân nhà 4-1 đánh bại Nürnberg. Bayern Munich sân khách 3-0 toàn thắng Wolfsburg tình huống dưới. Cuối cùng là không có để Werder Bremen tụt lại phía sau. Cho nên tại cùng AC Milan tranh tài trước, thi đấu vòng tròn xếp hạng vẫn không có phát sinh biến hóa gì. Werder Bremen 58 phân danh liệt thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bayern Munich cùng Schalke không cùng tích 56 phân, xếp hạng 2-3 vị. Tiếp xuống Werder Bremen cùng Bayern Munich đem mỗi đá một trận Champions League vòng tứ kết. Mà Schalke 04 thì mở ra xem kịch hình thức, tọa sơn quan hổ đấu. Champions League vòng tứ kết cái thứ nhất tranh tài ngày đăng tràng chi đội bóng là Liverpool, Juventus, Werder Bremen cùng AC Milan. Trong đó Liverpool sân nhà nghênh chiến Juventus, Werder Bremen sân nhà nghênh chiến AC Milan. Từ lịch đấu an bài nhìn lại, Werder Bremen lịch đấu không tốt, bọn hắn lại là một cái trước chủ sau khách lịch đấu. Mà sắp sách lược vẫn là tranh thủ tại sân nhà liền kết thúc hai hiệp vòng tứ kết lo lắng. Bất quá lần này, sắp đá phải một khối tấm sắt. Hắn tại chế định cái này chiến lược thời điểm không có cân nhắc đến AC Milan cùng Lyon cũng không là cùng một đẳng cấp đội bóng. Thế là kết quả chính là tại sân nhà đánh lớn thế công bóng đá Werder Bremen chết tại đánh phòng thủ. Phản kích AC Milan dưới chân. AC Milan toàn trận đấu đại bộ phận thời điểm đều tại phòng thủ. Hai lần phản kích liền muốn Werder Bremen mệnh. Crespo cùng Shevchenko mỗi nhập một cầu. 2-0. AC Milan không gần như chỉ ở sân khách mang đi một phen thắng lợi, còn mang đi hai khách trận dẫn bóng. Werder Bremen tấn cấp tiền cảnh lập tức liền bịt kín thật dày một tầng mây đen. Tựa như là bọn hắn tại vòng 1-16 bên trong cho Lyon cảm giác. Bây giờ bọn hắn cũng nếm đến ra hỗn sớm muộn là còn, câu nói này thật sự là có đạo lý. Tại mình sân nhà liền thua hai quả cầu, trên cơ bản mang ý nghĩa Werder Bremen không có khả năng lại có cơ hội gì tấn cấp tứ cường. Chúng ta bị giết chết. Tại sau cuộc tranh tài, Bremen tin tức báo dùng tràn đầy bi quan cảm xúc giọng điệu nói. Tại Shevchenko tại thứ 71 phút dẫn bóng thời điểm, toàn bộ Werder sân bóng an tĩnh tựa như là mộ địa. Tất cả Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá lúc này chỉ sợ đều đã thanh tỉnh nhận thức đến. Bọn hắn không có khả năng tấn cấp tứ cường. Bát cường là Werder Bremen Champions League lịch sử thành tích tốt nhất. Đây là có nguyên nhân, Milan báo thể thao cũng cho rằng Werder Bremen không có khả năng lại có cơ hội tấn cấp tứ cường. Đối với như thế ổn định cùng am hiểu phòng thủ AC Milan tới nói, để bọn hắn hiệp 1 liền chỉ toàn thắng 2 cầu. Về tới San Siro, bọn hắn còn có thể để con vịt đã đun sôi bay mất hay sao? Sau trận đấu sắp lộ ra không phải rất bình thường chịu phục. Chúng ta chỉ là thua 2 quả cầu. Hiện tại còn không phải nói tử vong thời điểm. Trận đấu này En cùng Bormann thiếu trận đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong, ta kháng nghị Stuttgart lỗ mãng phạm lỗi, lại bị phạt lên khán đài. Hiện tại có người lý giải ta ngay lúc đó phẫn nộ sao? Hắn còn tại đối đầu một trận đấu chỗ gặp phải đối đãi canh cánh trong lòng đâu. Chúng ta là đại biểu ai tại Champions League bên trong liều mạng? Là bóng đá Đức, nhưng là ở trong nước, chúng ta lại bị âm. Chúng ta không có đạt được vốn có đãi ngộ. Tại đối AC Milan trọng yếu như vậy tranh tài trước, lại là sân nhà tác chiến. Chẳng lẽ trọng tài chính không nên vừa phải bảo hộ ta cầu thủ sao? Kết quả đây, chúng ta tổn thất hai tên chủ lực cầu thủ. Bormann thiếu trận là chí mạng. Chúng ta căn bản không có cách nào ở giữa sân ngăn lại Kaka. Để hắn đưa lên hai cái trợ công. Trận đấu này Kaka biểu hiện xác thực rất bình thường xuất sắc. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại hai cái trợ công. Tại AC Milan sân nhà, Kaka không tính là một tổ chức người. Nhưng là trận đấu này hắn cũng rất tốt hoàn thành tổ chức tiến công nhiệm vụ. So sánh dưới, không có dẫn bóng cũng không có trợ công vinh quang biểu hiện liền ảm đạm nhiều. Đương nhiên, Sáp cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên vì đệ tử của mình giải vây. Vinh biểu hiện hôm nay rất tốt. Hắn rất bình thường cố gắng rất bình thường tích cực. Nhưng là tại thiếu khuyết En cùng Bormann về sau. Chúng ta không có cách nào ở giữa sân cho hắn quá nhiều trợ giúp. AC Milan đối với hắn phòng thủ là thành công. Bọn hắn dù sao cũng là ý tới đội bóng, vinh quang đối với mình tại trận đấu này bên trong. Biểu hiện phi thường không hài lòng. Cho nên tranh tài vừa kết thúc, hắn liền cúi đầu nhanh nhanh rời đi sân bóng. Chui vào trong phòng thay quần áo. Mãi cho đến rời đi sân bóng, hắn đều một câu không nói. Mặc dù thua mất tranh tài, cơ hồ đã mất đi tấn cấp hy vọng, để rất nhiều các đội hữu cũng đều cảm xúc xa xút. Nhưng là giống Vinh Quang dạng này người hay là rất ít. Vinh Quang bình thường thua cầu về sau cũng không phải cái phản ứng này. Liền xem như tại tiểu tổ thi đấu sân khách bại bởi Barcelona. Biểu hiện của hắn cũng còn tốt, còn có thể cùng Ronaldinho nói chuyện phiếm giao lưu, trao đổi quần áo chơi bóng. Mà lần này, hắn ai cũng không có phản ứng. Rất đơn giản, bởi vì hắn lần này bại bởi Kaka. Bại bởi ai cũng so bại bởi Kaka tốt. Bại bởi Kaka hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Coi như gặp Ronaldinho, biết Rooney, nhưng là tại vinh quang trong lòng. Kaka mãi mãi cũng là hắn số một địch nhân. Là hắn muốn triệt để đánh bại đối thủ. Cái này giống như là mối tình đầu. Ngươi sẽ ở nhân sinh bên trong gặp được rất nhiều nữ nhân. Thế nhưng là ngươi chỗ yêu thứ một cái nữ hài tử mãi mãi cũng sẽ ở trong lòng ngươi chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Đối với Vinh Quang tới nói, Kaka chính là hắn tại trên sân bóng, mối tình đầu. Trong lòng hắn lưu lại phi thường sâu lạc ấn. Bại bởi Kaka, tự nhiên cũng khó có thể tiêu tan. Mà tại tranh tài kết thúc về sau, Kaka trước tiên cũng đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Hắn nhìn thấy Vinh Quang vội vàng bóng lưng rời đi. Cũng đừng khóc nhè. Vinh, tự động đổi mới giữ gốc canh thứ nhất. Phải chăng tăng thêm xin chờ đợi ta 6 giờ tối giữ gốc canh thứ hai thông chi A lại nói. Ta cảm giác được ta tăng thêm khả năng rất lớn A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.